99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2189, chương 2172, kết hôn ngày kỷ niệm. Lệ Giản lẫm trên mặt cũng có chút kinh hỉ. Nói: "Tạ ơn Thầm Thầm, máy chơi game rất lớn." Hai cái tay cầm đại màn hình, toàn bộ là cái người máy hình dạng. Các đứa bé một chút cũng rất ưa thích. Lệ Mặc Vân lập tức vây quanh. Hô, mụ mụ, ta nhất định không phải ngươi thân sinh. Vì sao ngươi không tặng ta máy chơi game? Bởi vì ngươi sẽ trầm mê trò chơi. Mà Giản lẫm sẽ không. Lệ Giản khiêm một cái nói phá. Cam chịu số phận đi. Lệ Mặc Vân, tê gạch dưới tê không? Cái này không phải sao công bằng. Ta cũng sẽ không trầm mê trò chơi. Giản lẫm chúng ta cùng nhau chơi đùa a. Lệ Giản lẫm trong lòng. Không muốn, nhưng là người ta phụ mẫu còn tại trước mặt. Lệ Giản lẫm do dự một chút. Nói, chúng ta tới thử xem. Lệ Mặc Vân kém chút khóc lên. Lập tức hấp tấp theo sau. Nịnh nọt nói, ta liền biết Giản lẫm tốt nhất rồi. Lệ Giản lẫm, Tô Thiên Từ mỉm cười. Tại trong dương hành lý mở ra. Nói, cho A Sở, là một bộ thế giới thập đại nổi tiếng nguyên tác. Úc Sở Lân kinh ngạc. Còn có ta, tạ ơn A Di. Đương nhiên, người người đều có. Đây là cho Dung mẹ. Tô Thiên Từ rốt cục đứng lên. Ta cho Phán Phán cũng chuẩn bị. Ngày mai đi các ngươi Dung Duệ nhà cậu lại mang đi. Dung Phán Phán cũng lớn thành đại cô nương. Thích trưng diện. Cho nên cho nàng mang cũng là rất xinh đẹp một bộ mộng ảo váy công chúa. Tô Thiên Từ chỉnh sửa một chút. Rất nhanh liền cùng Lệ Tư Thừa cùng một chỗ về tới gian phòng. Nhiều năm như vậy tình cảm vợ chồng. Lệ Tư Thừa đối với Tô Thiên Từ cho tới nay yêu thương không giảm trái lại còn tăng. Mỗi ngày mỗi đêm đều hận không thể sinh trưởng ở cùng một chỗ giống như. Chân chính như keo như sơn. Hai vợ chồng đi thôi. Bọn nhỏ từng bước chuyển lấy bản thân lễ vật. Đều là kinh hỉ dị thường. Lệ Giản khiêm đem đĩa than bỏ vào máy quay đĩa bên trong. Rất nhanh thư giãn mà kinh điển tiếng nhạc liền truyền ra. Lãng mạn trữ tình, mang theo triền miên vận vị. Lượn lờ không dứt, phóng nhãn nhìn lại. Một đám người hòa thuận cùng một chỗ. Một phái hài hòa, Âu Minh cùng Dư Lý Lý kết hôn cũng vài chục năm. Có thể Âu Minh đối với Dư Lý Lý cái kia một cỗ nóng hổi sức lực. Phảng phất còn giống như là vừa mới kết hôn lúc ấy giống như. Dục Tú, Âu gia biệt thự, Dư Lý Lý bị ép tới không thở nổi. Đẩy hắn, hô, người đừng quá mức. Chờ một lúc con gái trở về. Trở về thì trở về. Sợ cái gì? Âu Minh đem cái cuối cùng phối sức treo lên. Rốt cục hài lòng cười. Lúc này mới đẹp mắt. Đến, soi gương. Dư Lý Lý hơn 30, gần 40 tuổi. Một tấm bàn tay mặt thoạt nhìn nhất là hiển nhỏ. Lúc này mặc trên người mười mấy năm trước tân hôn ngày đó áo cưới. Mũ phượng khăn quàng vai đưa nàng ép tới muốn không thở nổi. Nhìn xem Âu Minh, nói, mau bệnh đi, đang yên đang lành để cho ta mặc cái này. Đẹp mắt, đặc biệt đẹp. Âu Minh ánh mắt tham lam mà thèm nhỏ dãi mà ở trên người nàng tảo động. Tiếp lấy liền đem nàng ôm lấy. Thật đẹp, ân, ta không mặc qua, nặng chết người rồi, tranh thủ thời gian chụp ảnh. Sau đó giúp ta thoát. Dư Lý Lý run run trên người quần áo. Người sao không đổi, Âu Minh liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa híp híp. Hai tay mở ra đưa nàng vững vàng ôm lấy. Nói khẽ. Ta cũng không phải vì chụp ảnh mới cho ngươi mặc. Vậy là gì cái gì? Vì thoát, Âu Minh nói xong, liền đem nàng ôm, bỏ vào trên giường đi. Hôm nay là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm. Quên rồi sao? Dư Lý Lý, ngoặc kép chấm chấm. Quên, Âu Minh có chút không vui. Hai tay chống tại bên người nàng. Trực tiếp đối với nàng miệng lưỡi xuống dưới. Một năm mới một lần. Người sau có thể mỗi lần đều quên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.